pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 169 ta có thể gian lận. Lâm Tịch được như ý nguyện xuất hiện ở thuyền trong phòng. Lúc này đây nhiệm vụ đối với nàng tới nói tương đối lâu. Ước chừng đã trải qua không sai biệt lắm 7 năm mơ siêu nhìn chút nào chưa phát sinh biến hóa thuyền. Phòng, Lâm Tịch trong lòng như là thấy được đã lâu lão bằng hữu giống nhau. Vô luận phiêu bạc đến cái gì vị diện, cuối cùng luôn có một mặt ấm áp đang chờ đợi nàng. Đương nhiên, mộ chứng tuy rằng đối nàng không tồi, chính là có chút ân oán vẫn là muốn tính toán. Cho nên đương A Lê bay nhanh doang lại đây muốn cùng Lâm Tịch tới cái ôm khi. Vèo, bang, A Lê lại lần nữa lấy trứng muối chiên trứng tạo hình xuất hiện ở Lâm Tịch trước mặt. A Lê thực tức giận, chơi xấu giống nhau dứt khoát nằm xoài trên mặt đất không đứng dậy. Lâm Tịch, ngươi lại phát cái gì thần kinh? Ta vì cái gì phát thần kinh? Chẳng lẽ chính ngươi trong lòng không điểm bê số sao? A Lê trong mắt loạn chuyển, như là rốt cuộc nhớ tới cái gì, dùng thịt chảo che miệng, không nói ta thiếu chút nữa quên mất, Lâm Tịch ngươi linh hồn đều bị huân xú đã chết, không cần lại đây, ngươi cả người đều là ba hương vị. Lâm Tịch, đối phương không muốn cùng ngươi nói chuyện, hơn nữa chiều ngươi ném 10 đống tinh khư trùng ba. A Lê nhảy đến Lâm Tịch bên người, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi không cần chó cắn lã động tân ngạch, không mạt đại tiện chẳng lẽ ngươi có càng tốt biện pháp? Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta đó là đại tiện? Lâm Tịch thực tức giận, ta nói ngươi liền không lau sao? Biết là đại tiện còn muốn bôi trên người, ngươi không phải càng khó chịu? Nhìn A Lê một bộ ta đều là vì ngươi hảo, sắc mặt. Lâm Tịch chán nản, nói rất có đạo lý. Ta thế nhưng không lời gì để nói. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Đừng nhìn đây là cái rất đơn giản sự tình. Nhưng là đại đa số người cũng không biết. Nếu không phải ta ba. Cáo, tố, ta, A Lê thanh âm bỗng nhiên dần hạ xuống cho đến gần như không thể nghe thấy. Nhìn A Lê hoang mang vô cùng bộ dáng. Lâm Tịch hỏi, ngươi ba nói cho ngươi cái gì? Trước nay không nghe ngươi nói quá ngươi còn có ba à, đánh giám. Ngươi đều có cha mẹ, vì mau ta liền mộc có. A Lê mặt đen viên tràn đầy phẫn nộ, tiếp theo là phát điên, vì mau muốn cùng ta nói chuyện. Làm hại ta đều quên mất, nhân ra khó khăn mới nhớ tới ta có ba, những cái đó ký ức. Như có như không, mờ mịt vô cùng, tựa như ngươi có đôi khi thấy một người, lại quên mất tên của hắn. Ngươi vắt hết óc tưởng a tưởng, đột nhiên nhớ tới vừa muốn hưng phấn kêu gọi người kia. Bị người bên cạnh đụng phải cái đít đôn nhi, bỏ dậy phát hiện người kia đã rời xa, vừa định lên tên, cư nhiên lại quên mất, này tuyệt đối là có thể bức tử cưỡng bách chứng tiết tấu a. A Lê mặc kệ nghĩ như thế nào, cái kia ôn hòa nói cho nàng tinh khư trùng cái này tiểu bí mật nam nhân chính là nghĩ không ra một. Chút ít, nàng biết, người kia chính là nàng phụ thân, hình như là cái thực tuấn lãng nam nhân, chính là nàng lại như thế nào đều nhớ không nổi. A Lê phủng chính mình đầu, nghĩ đến ngũ quan đều vặn vẹo, chính là những cái đó ký ức giống như đột nhiên biến mất. Hoặc là trước nay liền không tồn tại quá, nhìn A Lê từ phát điên đến buồn bã, Lâm Tịch không biết nàng đã trải qua cái gì. Bất quá phát hiện A Lê đại mặt đen viên nhan sắc so từ trước thiển một ít. Lâm Tịch nhớ rõ ràng lần trước hai người hấp thu xong linh dịch, A Lê nhan sắc là biến đen. A Lê, ngươi, màu da, vì cái gì sẽ biến thiển? Mỹ Bạch thành công, Lâm Tịch rốt cuộc không nhịn xuống. Đánh gậy A Lê ngốc dạng, còn không phải ta phân ra thần thức bồi ngươi tiến nhiệm vụ làm. Vốn dĩ tìm ngươi. Là muốn cho chính mình chạy nhanh cường tráng lên, kết quả càng ngày càng hư nhược rồi, nghe A Lê lên án. Lâm Tịch mặc danh có điểm chột dạ, đừng khổ sở A, ta hiện tại liền cho ngươi lấy ra thịt khô tới hảo hảo bồi thường ngươi, không cần. A Lê thực sốt ruột đánh gãy nàng, đình, Lâm Tịch kinh ngạc, làm sao vậy, A Lê nói, ta ta nghĩ đến biện pháp đối phó cái kia đã chết bốn cái chấp hành giả nhiệm vụ lạp. Làm ơn, thỉnh không cần ở nhiệm vụ trước mặt thêm mặt khác bổ ngữ. Sẽ làm lòng ta rất sợ sợ, Lâm Tịch Hận không thể nắm A Lê miệng. Ai làm hại, ai làm hại, lần này khó được A Lê cũng không có trả lời lại một cách mỉa mai. Nàng đại khuôn mặt tử thượng cư nhiên mang theo mỉm cười. Chúng ta có thể gian lận một lần, như vậy nhiệm vụ của ngươi khó khăn sẽ rơi chậm lại một ít. Lâm Tịch vừa nghe cũng tới hứng thú. Nói đến nghe một chút, A Lê đáp ý rào rạt. Chính là chúng ta không kết toán khen thưởng nhiệm vụ, trực tiếp làm tiếp theo cái. Lâm Tịch, ngươi muội, này tính cái gì hảo biện pháp? Không kết toán khen thưởng nhiệm vụ, hệ thống liền không thể thu hồi ngươi lâm thời bối túi. Ngươi tương đương mang theo 1 mét khối không gian đi nhiệm vụ bên trong lãng. Còn có cái gì không thỏa mãn đát? A Lê mặt hiện khinh thường chi sắc, thịt chảo vung lên click mở thương thành. Ngươi xem, cái này chỉ có một cách bao vây còn muốn 1.500 huyền tinh đâu. Một cách ý tứ là mặc kệ cái gì, chỉ có thể phóng một kiện. A Lê lại hướng về phía trước hoa. Điểm một cái bối túi, thấy đi, 5.500 huyền tinh mới có thể đổi đến, hơn nữa vẫn là yêu cầu trung cấp chấp hành giả mới có thể giải. Khóa, ngươi hiện tại mộc có tư cách, Lâm Tịch cái này buồn giàu, ta vừa mới nhìn một chút bối túi, bên trong tắc đến tràn đầy đều là tinh khư trùng hạt thịt. Cái gì đều phóng không đi vào kia làm sao bây giờ? A Lê cũng sầu, đột nhiên nàng đôi mắt tinh lượng nhìn Lâm Tịch, ngươi nói ngươi vừa mới xem qua bối túi. Đúng vậy, a, Lâm Tịch cũng minh bạch A Lê ý tứ, nếu vừa rồi có thể xem một cái, như vậy có phải hay không nói, chỉ cần không kết toán nhiệm vụ, hiện tại sử dụng bối túi là không thành vấn đề đâu. Lâm Tịch thử đem bên trong hạt thịt lấy ra một cái. Quả nhiên, bối túi còn ở. A Lê vừa thấy Lâm Tịch biểu tình liền biết là có thể. Một mặt đem hạt thịt nhét vào miệng, một mặt nói, kia còn chờ cái gì, mau đem hạt thịt đều lấy ra tới, toàn lấy ra tới có thể hay không hư rớt. Lâm Tịch hỏi, yên tâm lạp, xã khu bên trong cùng ngươi bối túi giống nhau, thứ gì đều sẽ không thay đổi chất, hơn nữa xã khu muốn cao lớn thượng rất nhiều. Bởi vì xã khu có thể gửi sinh mệnh thể cùng linh hồn thể, nga. Ngươi nếu là nói như vậy, ta liền an tâm rồi, sau đó chỉ nghe, rầm một tiếng. Đương nhiên đây là Lâm Tịch cùng A Lê cảm giác, trên thực tế, thanh âm gì đó, không tồn tại. A Lê xoắn mập mạp thân hình ra sức từ một đống lớn thịt khô chung bò ra tới. Trên đầu còn buồn cười đỉnh mấy cái thịt khô, chết Lâm Tịch, xú Lâm Tịch. Ngươi nhất định là cố ý. Đáp đúng, A Lê một bên kêu hảo nùng linh khí, A một bên cuồng ăn. Lâm Tịch nhìn rỗng tuếch bối túi, nghĩ đến một cái thực bén nhọn vấn đề. Tức khác, đầy đất hạt thịt đột nhiên không thấy. Liền A Lê đang ở ăn nửa điều đều không thấy. Ngươi làm gì A, cùng ăn bị đánh gãy. A Lê biết là Lâm Tịch đảo quỷ, đối với nàng giống giận. Đáng tiếc bởi vì là nữ đồng thanh âm. Lực chấn nhiếp không lớn, uổng có bối túi có cái mau dùng, nhiệm vụ không có kết toán, lão tử mộc có tiền, 50 huyền tinh có thể mua cái con khỉ A, Lâm Tịch lạnh lạnh nói, A Lê đối thủ chỉ, ta có thể giúp ngươi gian lận một lần, chỉ có thể tuyển ngươi có thể dùng đạo cụ, hoàn thành nhiệm vụ sau lại thần không biết quỷ không hay còn trở về. Bất quá chỉ này một lần, muốn hao phí ta không ít linh lực. Bị xã khu phát hiện ta cũng sẽ tao ương a. Còn có loại này thao tác. Hết chương.